tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1414, cực hạn hình thiên, 2, góc truyện audio.com, ôn chuyện vài giờ, đám người Tần Quân liền rời đi. Nơi này rất không tệ, trẫm vốn muốn xem nơi này như đại bản doanh của Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân nhìn qua vũ trụ ầm ầm sóng dậy cười nói, kể từ hôm nay, vũ trụ này đổi tên là Thiên Đế Vũ Trụ. Trách không được lúc trước hắn thưởng thức nơi đây như vậy, nguyên lai đây chính là nhà của hắn ở viễn cổ thời kỳ. Đại Tần Thiên Đình, đó là cái gì? Bách Lý Thủ Ước hiếu kỳ hỏi, nghe tựa hồ vô cùng ghê gớm. Chính là thế lực trẫm sáng tạo, trẫm muốn thống trị chư thiên vũ trụ, áp đảo đại đạo. Tần Quân cười nói, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Bách Lý Thủ Ước kinh hỉ, trước kia bọn hắn luôn lo lắng xuông, hỗn độn vũ trụ đối với thiên đế mà nói, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, nhưng thiên đế không cần, tựa hồ đối với quyền lực không có hứng thú, để cho nhóm thủ hạ có thể nói là tiếc hận không thôi. Không nghĩ tới lần nữa gặp phải Tần Quân lại sinh ra dã tâm như thế. Bệ hạ rốt cục nghĩ thông suốt, Bách Lý Thủ Ước xoa tay cười. Không phải nghĩ thông suốt thời kỳ hỗn độn, trẫm vô địch vũ trụ, đối với vũ trụ mới sinh không có hứng thú, bồi dưỡng các ngươi chính là vì hiện tại. Tần Quân khoát tay cười nói, một đoàn người đứng trên đỉnh núi, nhìn tinh không sáng chói, hao tình vạn trường. Nhị lang nhất định vì hùng tâm của bệ hạ ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Trở thành thương sắc bén nhất của bệ hạ, Dương Tiễn thần thái sáng láng nói, uống rượu của Bách Lý Thủ Ước, pháp lực của hắn bành trướng, hận không thể tìm người thống khoái khoái chiến một trận. Bách Lý Thủ Ước trợn trắng mắt tức giận nói, liền ngươi, thương sắc bén nhất của bệ hạ là chiến quân đại nhân, một đầu ngón tay liền có thể đè chết ngươi. Chiến quân, Dương Tiễn ngẩn người, giận tím mặt lấy ra Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao, liền muốn cùng Bách Lý Thủ Ước chiến một trận. Tần Quân vội vàng ngăn cản, trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì, khi trẫm là không khí sao? Bách Lý Thủ Ước dọa đến vội vàng quỳ xuống, dập đầu hô không dám. Hắn khoa trương như thế, khiến cho Dương Tiễn cũng không tiện đứng quỳ theo. Đinh, hình thiên cực hạn giác tỉnh thành công. Đúng lúc này, thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, rời đi lực chú ý của Tần Quân. Hình thiên rốt cục cực hạn giác tỉnh thành công. Hắn rất ngạc nhiên, thần thoại chiến thần cực hạn là cao bao nhiêu? Điều ra bảng thuộc tính của hình thiên. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, đồng thời để Bách Lý Thủ Ước cùng Dương Tiễn đứng dậy. Một màn sáng hơi mờ xuất hiện ở trước mắt để hắn trong nháy mắt không thể rời đi. Hình thiên, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, chiến thần, đại vô, tu vi, đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên, công pháp, vô thần quyết, lấy lực chứng đạo, pháp bảo, kiền thích, thần thông, đại vô chi thân, bất khuất chiến hồn, thuộc tính đặc thù, chiến thần ngạo cốt thụ thương càng nghiêm trọng, chiến lực càng mạnh, nguyên thần bất diệt, chiến đấu không thôi. Độ trung thành, 92, mắc chỉ số 100. Đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên, ti, móa, hình thiên chỉ dựa vào cực hạn giác tỉnh liền đuổi kịp Dương Tiễn. Dương Tiễn trải qua cực hạn giác tỉnh, đại đạo truyền thừa mới đạt tới đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên. Nếu truyền cho hình thiên đại đạo chiến đấu, góc truyện audio.com, Tần Quân không dám tưởng tượng hình thiên mạnh đến mức có chút quá phận a. Cách chương.